Chiến thần Hào Môn, chương 1140. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 1140 chương Điệu Hổ Ly Sơn. Giang Ninh mở hộp ra, lấy ra cái viên này thủ trạc, đeo vào Lâm Vũ Chân cổ tay trên, chăm chú nhìn thoáng qua. Cười nói, thật là đẹp mắt, đội đi, khả năng liền không cho phép tháo xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mới vừa đem Lâm Vũ Chân tay bỏ vào trong chăn, đột nhiên lỗ tai khẽ động, con người nhất thời co rút lại, tản mát ra một sát khí nồng nặc. Giang Ninh bất động thanh sắc, cho Lâm Vũ Chân áp được rồi góc chăn, đi tới trước cửa sổ. Tự tay đem cửa sổ đóng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, đang ở ngoài cửa sổ trên tường, nằm hai người, toàn thân hắc y, phảng phất cùng đêm tối dung hợp vào một chỗ. Không phải chăm chú xem, căn bản là không có cách phát hiện. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đóng cửa sổ, hai người lập tức nhãn thần giao lưu, dường như thằn lằn thông thường, áp sát vào trên tường, vẫn không nhúc nhích, xa xa xa. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm rất nhỏ, hình như là gió lay động lá cây, khiến người ta khó có thể phát hiện. Xoạch, copy nội dung từ truyện 88. Nghe được trong phòng truyền đến tắt đèn thanh âm, hai người bị hoa một cái thủ thế, lập tức xuất ra công cụ, đặt ở thủy tinh trên, nhẹ nhàng rạch một cái, trực tiếp rạch ra hình một vòng tròn chỗ rách, dùng giác mút hút xuống tới. Một người trong đó đưa tay vào đi, mở ra cửa sổ công tắc, nhẹ nhàng đem cửa sổ kéo ra. Hai người, giống như quỷ mị, chui vào, không có phát sinh một tia thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ không có một chút do dự, bay thẳng đến người trên giường đi, trong tay nắm dao găm, tản ra nồng nặc hàn khí. Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Phanh, hai thanh dao găm nghiêm khắc đâm vào trên giường, cũng là thất bại. Hai người nhất thời biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Xoạch, đèn sáng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đứng ở cửa, nhìn hai người mặc áo đen tên, sắc mặt trầm xuống, xem ra, có người, thật đúng là không hết lòng gian a, một lần không được, tới lần thứ hai, thật coi chính mình không dám giết hắn sao? Copy nội dung từ truyện 88, giết hắn đi. Hai người không có một chút do dự, thấy hành động thất bại, lập tức quơ dao găm, hướng phía Giang Ninh đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sắc bén dao găm lóe ra hàn mang, ở dưới ngọn đèn sáng loáng địa thứ nhãn, có thể Giang Ninh chút nào không? Phanh, copy nội dung từ truyện 88. Phanh, Giang Ninh giơ tay lên chính là hai quyền, đem hai người đập mà bay ra ngoài, đập bể thủy tinh, từ trên lầu lật nhảy xuống đi. Hắn lập tức đuổi theo. Copy nội dung từ truyện 88. Tới phương Bắc không có vài ngày, liền liên tiếp có mấy đợt người đến ám sát. Nếu như ghim hắn mà đến, Giang Ninh sẽ không chút nào lưu ý. Nhưng những người này rõ ràng là nhằm vào Lâm Vũ Chân. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Hiu, Giang Ninh đuổi theo, trong chớp mắt liền đuổi kịp hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Còn muốn đi, đột nhiên, Giang Ninh tốc độ tăng vọt, tựa như một đầu liệp báo, mau kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đêm đen, so với quỷ mị còn muốn đáng sợ. Hai cái sát thủ, căn bản cũng không có muốn cùng Giang Ninh đấu ý tứ. Thậm chí không tiếc kề bên Giang Ninh một quyền, cũng muốn đào tẩu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Giang Ninh nắm đấm, nơi nào là bọn họ dám bị. Chỉ một quyền, Một người trong đó liền lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Ngay cả gào thảm thanh âm cũng không kịp phát sinh, mà đổi thành một cái thấy vậy. Không mang theo chút nào do dự, lập tức giảo phá dấu ở trong miệng dược hoàn. Bất quá mấy giây, liền sắc mặt xanh lét hoác, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh tiến lên vừa nhìn, ở hai người trên cổ của, đều thấy được mây đỏ hình xăm. Nhất thời biến sắc, điệu hổ ly sơn, bất chấp gì khác, hắn lập tức xoay người trở về tửu điếm. Copy nội dung từ truyện 88. Bảo Mạc Nhĩ động thủ trước, cầu ca bị đẩy ra rồi. Hiện tại chính mình lại bị dẫn ra. Bọn người kia, hào thủ đoạn a, lúc này. Tửu điếm Giang Ninh gian phòng trên ghế salon. Lâm Vũ Chân nằm ở nơi đó. Trên người bọc cái mền. Đang ngủ say. Copy nội dung từ truyện 88. Trong hành lang, một người mặc trường bào, mang mặt nạ người, đang cất bước, hướng phía Lâm Vũ Chân chỗ ở gian phòng đi tới. Dưới mặt nạ đôi tròng mắt kia, âm lãnh, đằng đằng sát khí. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.